Thái tử phi thất sủng, chương 231 kế sách ứng đối. Gocchuyenaudio.com. Tây Thủy Trấn là địa phương tiếp giáp với Sở Quốc trước khi chiến tranh xảy ra. Đây là một trấn nhỏ phồn hoa, bởi vì là nơi giao nhau giữa hai nước nên dòng người lui tới tự nhiên nhiều hơn so với những nơi khác. Vậy mà từ khi Sở Quốc xuất binh, nơi này đã không còn không khí tấp nập như ngày xưa, bởi vì chiến tranh sắp xảy ra, cư dân vùng phụ cận cơ hồ toàn bộ đều rời đi, thương nhân cũng hạn chế đi qua con đường này, một trấn nhỏ vốn phồn hoa hiện tại trở nên hoang vắng rất nhiều. Hơn nữa quân đội Tử Giả cùng đại quân Sở Quốc đối nghịch ở đây, cho nên trên không dưới đất trong vòng 10 dặm sơ xác tiêu điều, trong quân cờ xí phiêu phiêu khắp nơi, các đồn lính xuất hiện nhan nhản làm dân chúng sợ hãi không dám tới gần. Trong phủ đệ của quan phủ có một gian phòng được coi như là trang nhã nhất, Tử Giả đang lặng yên lặng ngồi trên ghế nghe một trung niên nam tử diện mạo thô khoáng thân hình cao lớn hội báo tình hình chiến sự. Người này chính là chiến tướng Hoàng Triều, cánh tay đắc lực của Tử Giả Dương tướng quân, giờ phút này ông ta đang đem chiến sự mấy ngày gần đây hướng Tử Giả bẩm báo. Dương tướng quân thần sắc lo lắng nhìn Tử Giả nói, Hoàng thượng hôm nay Sở quân lại phái người đưa tới chiến thư công bố, nếu không đem Sở Hoàng giao ra bọn họ sẽ phát động chiến tranh. Tử Giả mày kiếm nhíu chặt trầm ngâm không nói, tuy rằng thời điểm trong cung hắn vẫn thường xuyên nhận được tin hồi báo từ chiến trường, nhưng hôm nay tự mình đến đây mới biết được chiến sự cũng không lạc quan, tuy rằng sớm đã được chuẩn bị nhưng so ra vẫn thiếu binh lực cũng thiếu lương thực, quả thật gặp không ít khó khăn. Sau khi Dương tướng quân hồi báo, Tử Giả biết được trận kia Sở Quốc mặc dù chịu nhiều thương vong hơn Tây Lương, nhưng Sở quân dù sao binh hùng tướng mạnh, hơn nữa nhân số cũng vượt xa Tây Lương, tuy rằng bọn họ qua một trận đánh thương vong vô số, nhưng đối với bọn họ một chút thương vong này không đáng để vào mắt. Tây Lương lại khác, bởi vì hai khối hổ phù nằm trong tay Tử Ảnh, cho nên Tử Giả cũng không thể điều động toàn bộ quân đội Tây Lương, bây giờ ở trong tay hắn chẳng qua chỉ là một nửa binh lực Tây Lương mà thôi, bằng một nửa binh lực này muốn thắng Sở Quốc, việc này không nghi ngờ còn khó hơn cả lên trời. Mà bây giờ Sở Quốc cũng nhìn ra điểm này, hơn nữa Tử Ảnh nắm trong tay một nửa binh lực Tây Lương, mặc dù không cùng bọn họ hợp tác nhưng hiển nhiên là muốn đứng ngoài bàng quan ngư ông đắc lợi. Đúng là như vậy, cho nên Sở Quốc mới không ngừng phái người tới thăm dò, mục đích của bọn họ chính là muốn lợi dụng chiến tranh trước làm suy giảm quân đội của Tử Giả tiến vào kinh thành, kế tiếp lại đi đối phó với một nửa binh lực khác của Tử Ảnh. Nghĩ đến đây, Tử Giả cũng không để ý tới Dương tướng quân mà quay đầu hướng bên vệ Tử Thanh đang đứng một bên hỏi. Tử Thanh, tình trạng của Sở Hoàng như thế nào? Ông ta còn thanh tỉnh không? Vệ Tử Thanh trên mặt có điểm lo lắng nói. Sở Hoàng tình huống hiện tại cũng không được lạc quan cho lắm, hắn thân trúng kịch độc, thân thể vốn đã suy yếu, hơn nữa phải trải qua một quãng đường khá xa, cả người khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Nói tới đây vệ Tử Thanh hơi do dự một chút lại nói. Hương Linh công chúa tình huống hiện tại so với Sở Hoàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Không đợi vệ Tử Thanh nói xong, Tử Giả đã lạnh lùng ngắt lời. Có chuyện gì? Gocchuyenaudio.com. Vệ Tử Thanh cúi đầu nói nhỏ. Thái y nói Hương Linh công chúa chịu kích thích quá độ, thần trí khó có thể khống chế, trên đường đi nhiều lần nổi điên đả thương rất nhiều người, mà trong đó có một vị thái y bởi vì không cẩn thận bị Hương Linh công chúa lấy cây châm cài đầu đâm trúng yết hầu đã chết. Sắc mặt Tử Giả trầm xuống, Hương Linh công chúa điên cuồng tới mức như thế thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn, nàng nếu như không chịu phối hợp vậy đối với Tây Lương mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Nghĩ đến đây Tử Giả nhìn vệ Tử Thanh nói. Tử Thanh, đợi sau khi Sở Hoàng tỉnh lại ngươi đem hắn lên cổng thành. Nói tới đây Tử Giả quay đầu đối Dương tướng quân nói. Dương tướng quân, nếu quân đội Sở Quốc bao vây chúng ta hãy nói cho bọn họ biết, nếu muốn cứu Sở Hoàng cũng đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không mạng của Sở Hoàng cùng Hương Linh công chúa xem ra khó giữ được. Dương tướng quân gật đầu, hắn cũng hiểu được đây là kế hoãn binh duy nhất, lập tức cũng không có dị nghị. Vệ Tử Thanh có điểm lo lắng nhìn Tử Giả muốn nói lại thôi, bởi vì hắn không giống Dương tướng quân mặc dù là người thông minh đối hành quân đánh giặc rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn không biết âm mưu đằng sau đó, mà vệ Tử Thanh bởi vì đi theo bên người Tử Giả nên đối với tâm tư đưa Sở Hoàng vào chỗ chết của Sở Quốc Thái Tử cũng là nhất thanh nhị sở. Nếu hỏi giết Sở Hoàng ai hội cao hứng nhất, vậy không thể không kể đến Sở Quốc Thái Tử, hắn hết lần này đến lần khác lấy chiến tranh cưỡng bức, mục đích chẳng qua là muốn mượn tay Tử Giả giết Sở Hoàng thôi. Chính bởi vì biết nguyên nhân cho nên vệ Tử Thanh mới càng thêm lo lắng, hắn lo lắng Sở Quốc Thái Tử không thèm để ý đến sinh tử của Sở Hoàng mà chấp nhất phát động chiến tranh. Nhìn ánh mắt lo lắng của vệ Tử Thanh, Tử Giả tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, lập tức mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, cho dù Sở Quốc Thái tử trong lòng muốn Sở Hoàng chết, nhưng hắn sẽ không dám khinh suất thể hiện rõ thái độ trước các triều thần, tuy rằng uy hiếp không được Sở Quốc Thái tử nhưng lại có thể uy hiếp các đại thần dưới tay hắn, những người này không thể không để ý đến sự sống chết của Sở Hoàng. Oán độ si đít, mũi vô văng ghê những lời này của Tử Dạ, vệ tử Thanh lúc này mới chợt hiểu ra việc đem Sở Hoàng đưa đến nơi này vốn chính là để kéo dài thời gian, mà Sở Quốc Thái tử tuy rằng một lòng muốn Sở Hoàng chết nhưng trước mặt chúng đại thần hắn không dám để lộ ra nửa phần. Chỉ cần Sở Hoàng xuất hiện ở trên tường thành, cho dù Sở Quốc Thái tử trong lòng không tình nguyện nhưng cũng không thể không án binh bất động, bày ra bộ dáng lo lắng. Dù sao hắn hiện tại vẫn chưa đăng cơ làm đế, chỉ cần hắn sơ hở để lộ ra một chút tâm tư không muốn cứu Sở Hoàng, lập tức hắn sẽ mất đi sự ủng hộ của phần đông các đại thần, đến lúc đó quản chi việc xâm lược Tây Lương, ngay cả ngôi vị hoàng đế đối với hắn cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây vệ tử Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm, cũng không nói thêm cái gì cùng Dương tướng quân hai người lui xuống. Tử Dạ đợi sau khi mọi người rời đi liền từ ghế đứng lên mang theo một vài thị vệ hướng hậu viên phủ đệ đi đến. Ở một gian phòng hỗn độn, Hương Linh công chúa thần sắc ngây ngốc ngồi bên cửa sổ, hai mắt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Gocchuyenaudio.com. Trong vườn ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, chỉ thấy trên mặt của nàng một vết sẹo dữ tợn, vết sẹo này dưới ánh mặt trời càng thêm cực kỳ chói mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ sẽ không ai dám tin đây chính là người từng được xưng Sở Quốc đệ nhất mỹ nhân Hương Linh công chúa. Tử Dạ đứng ở một góc khuất khẽ thở dài một hơi, nếu lúc trước Hương Linh công chúa không cố chấp như vậy nàng cũng sẽ không rơi vào kết quả này, bị cung nữ bên cạnh mình hủy dung mạo. Hơn nữa nếu không phải nàng cố ý muốn cùng hắn quay về Tây Lương thế cục bây giờ cũng không biến hóa như thế này. Cửa bị Tử Dạ đẩy ra, hắn chậm rãi đi vào. Có lẽ cước bộ của hắn đưa Hương Linh công chúa từ trong trạng thái ngây ngốc thu trở về, khi nàng quay đầu thấy rõ ràng người đến là Tử Dạ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bắt gặp nụ cười quỷ dị của nàng, Tử Dạ không khỏi ngạc nhiên nói. Ngươi cười cái gì? Ý cười trên môi Hương Linh công chúa càng đậm, nàng thản nhiên nói. Ngươi đem ta cùng với phụ hoàng đưa tới nơi này là muốn lợi dụng ta cùng với phụ hoàng ép hoàng huynh lui binh sao? Đáng tiếc phụ hoàng đã trúng kịch độc sống không được bao lâu. Chỉ sợ tính toán của ngươi hoàn toàn sai lầm rồi. Tử Dạ nghe vậy cười nhẹ nói. Ngươi thân là công chúa được Sở Hoàng thương yêu nhất, hiện tại lời này của ngươi trẫm như thế nào cũng nghe không được nửa điểm thương tâm. Sở Hoàng thân trúng kịch độc mạng nguy trong sớm tối, ngươi chẳng lẽ tuyệt không vì hắn mà lo lắng sao? Hương Linh công chúa cười lạnh nói, ông ta hiện tại sống còn không bằng đã chết, ta vì sao phải vì thương thế của ông ta mà thương tâm? Đường đường vua của một nước, hiện tại chẳng những hại chết mẫu phi của ta, lại rơi vào kết cục như vậy, nếu ông ta chết sớm một chút cũng tốt. Đỡ phải lưu lại cái mạng cho mất mặt xấu hổ như vậy. Ngữ khí của Hương Linh công chúa cực kỳ oán độc, lúc này không thể tìm thấy ở nàng nửa điểm tình cảm cha con với Sở Hoàng. Bất quá lấy tính cách của Hương Linh công chúa, nàng chứng thật chưa bao giờ để ý đến sinh tử của người khác. Cho dù Sở Hoàng là phụ thân của nàng cũng sẽ không bởi vì ông ta sắp chết mà có nửa điểm thương tâm, tính cách của nàng có thể nói là đã muốn tàn nhẫn lãnh khốc đến cực điểm. Cho nên bây giờ nhìn thấy thái độ của Hương Linh công chúa đối Sở Hoàng như thế Tử Dạ không cảm thấy kỳ quái, điều kỳ lạ ở đây là Hương Linh công chúa như thế nào biết được tin tức mẫu phi của mình đã chết. Vốn dĩ tin tức Sở Hoàng bị tập kích Hồng Phi bị giết hắn không muốn nói cho Hương Linh công chúa, bởi vì hắn biết Hương Linh công chúa tuy rằng ngang ngược tàn khốc nhưng cảm tình với mẫu phi vô cùng tốt cho nên hắn mới cố ý che giấu tin tức Hồng Phi chết. Mà bây giờ Hương Linh công chúa cũng đã biết, nàng làm sao biết được. Là ai nói cho nàng biết? Có phải hay không chính là người đã đưa cho nàng thanh trùy thủy tầm thuốc độc hôm nọ? Nghĩ đến đây, sắc mặt Tử Dạ khẽ biến, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi là làm sao mà biết được? Trẫm nhớ rõ trẫm chưa từng nói với ngươi chuyện này, ngươi từ nơi nào biết được tin mẫu phi của ngươi đã chết? Ha ha, gocchuyenaudio.com. Hương Linh công chúa vừa nghe xong lời nói của Tử Dạ bỗng nhiên cất tiếng cười to, vết sẹo dài trên mặt nàng cũng bởi vì cử động này mà bóp méo biến dạng đến dữ tợn, bỗng nhiên tiếng cười của nàng phút chốc dừng lại, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tử Dạ cười lạnh nói. Ngươi cho là bổn cung bị ngươi giam giữ ở chỗ này nên cái gì cũng không biết sao? Ngươi muốn lợi dụng ta cùng phụ hoàng ép hoàng huynh lui binh, ngươi quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không như ngươi mong muốn. Tử Dạ, ngươi đối xử với ta như thế, ta muốn ngươi phải trả giá lớn hơn nữa, ta muốn ngươi hối hận cả đời. Hương Linh công chúa gằn từng tiếng, ngữ khí của nàng thoát ra sự thù hận trước nay chưa từng có, cặp mắt oán độc của nàng giống như độc xà gắt gao bao trùm lấy khuôn mặt Tử Dạ. Thái độ của Hương Linh công chúa, thái độ làm trong lòng Tử Dạ nổi lên một cỗ phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn Hương Linh công chúa, trong mắt không có một tia cảm tình, lạnh giọng nói. Thật không, Hương Linh công chúa, ngươi cho là ngươi vẫn còn là một Sở Quốc công chúa có thể hô phong hoán vũ sao? Đừng quên ngươi bây giờ đã rơi vào tay trẫm, chỉ cần trẫm muốn ngươi đều phải ngoan ngoãn nghe theo. Mặc kệ ngươi có muốn hay không, chỉ cần ngươi còn nằm trong tay trẫm, ngươi liền vĩnh viễn không có cơ hội cự tuyệt. Khách chương.